mà còn nguyền rủa người ta. Nghiêm Mặt Thần gạt tay Tống Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net